Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 88, nghiên cứu độc phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, huynh thật đúng là khó tu luyện. Chu Phụng cảm khái một câu, liền buông tha tiếp tục tu luyện thôn ma pháp. Loại đạo pháp cấp bậc này căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể học được. Cho nên hắn chỉ là mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian tu luyện một chút. Phương hướng chủ yếu trước mắt của hắn vẫn là tích hợp thực lực bản thân làm chủ. Tu luyện hàng ngày phía trước đã hoàn thành. Lúc này hắn mới cầm lấy ngọc giản Mạc sư huynh giao cho hắn. Đem ngọc giản đặt ở trên trán. Lợi dụng thần hồn lực đem toàn bộ tin tức bên trong ngọc giản đều trích xuất ra. Trong nháy mắt, một số kiến thức cơ bản về luyện đan. Tất cả tràn vào tâm trí của hắn. Trong đó có bao gồm ghép nối và tương sinh tương khắc của một dược liệu. Tam quang luyện đan pháp. Chu Phụng có chút không nghĩ tới. Bên trong ngọc giản này dĩ nhiên còn có một loại thủ pháp luyện đan. Mặc dù chỉ có các kỹ thuật nhập cảnh đơn giản nhất. Nhưng điều này cũng đủ quý giá. Một bộ thủ pháp luyện đan. Chỉ cần giá trị đã vượt xa rất nhiều đạo pháp. Bởi vì đây chính là kỹ nghệ sinh tài chân chính. Hắn rõ ràng mới tiến vào dược tháp không được mấy ngày. Làm sao có thể đạt được một bộ thủ pháp luyện đan đây? Viên đan sư này cứ coi trọng hắn như vậy. Trên mặt Chu Phụng thoáng có chút chần chờ. Không phải là có âm mưu gì chứ. Nhưng suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy mình có chút suy nghĩ nhiều. Viên đan sư không chỉ là một luyện đan sư nhập phẩm giai. Bản thân thực lực cũng rất mạnh. Căn bản cũng không có động cơ ngấp nghé hắn. Chẳng lẽ viên đan sư thật sự muốn tìm một đồ đệ đủ tư cách truyền thừa y bát? Chu Phụng hồi tưởng lại tuổi tác của viên đan sư hình như còn rất lớn. Lần trước hắn chỉ nhìn thấy viên đan sư. Viên đan sư loại cảm giác già nua này. Làm cho người ta có loại cảm giác mệnh không lâu sau đó. Quên đi, không muốn, vẫn là nghiên cứu tiêu dao tán trước một chút đi. Chu Phụng cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu của hắn trước đó. Lần này có cơ sở luyện đan cùng dược liệu đại toàn bên trong ngọc giàn. Nghiên cứu của hắn hẳn là sẽ có tiến triển. Cái gọi là tiêu dao tán này kỳ thật là một loại xuân dược thu giữ từ liệu yên. Loại xuân dược này cực kỳ đặc thù. Có thể kích thích bản năng cơ thể con người. Hơn nữa, sau khi uống xong cũng không có tác dụng phụ. Thậm chí còn có thể kéo dài thời gian hạnh phúc, nhưng vì hương vị mạnh mẽ hơn, vì vậy rất dễ dàng để được phát hiện. Chu Phụng sở dĩ nghiên cứu tiêu dao tán này, kỳ thật chính là nhìn chúng điểm này không có tác dụng phụ. Bởi vì lần trước khi đối đầu với Hàn Xí, những loại xuân dược này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Cho nên hắn muốn lấy tiêu dao tán làm cơ sở nhất, khai phá ra một loại độc dược đặc thù. Cũng có thể nói không phải là chất độc, mà là thuốc bổ. Chu Phụng cảm thấy độc dược loại vật này, theo cảnh giới càng sâu, lại càng vô dụng. Nếu như muốn dùng độc dược đối phó tu sĩ linh đài cảnh trở lên, như vậy chỉ có thể nghiên cứu ra độc tính càng mạnh hơn. Độc dược càng thêm bí mật đi ra, nhưng độ khó này cực cao. Độc dược có thể làm cho linh đài cảnh đều dễ dàng trúng chiêu. Lợi hại biết bao. Vì vậy, hắn muốn có một con đường khác, cơ thể con người chống lại những thứ có hại theo bản năng. Đặc biệt là tu sĩ linh đài cảnh trở lên, chỉ cần thứ như vậy có uy hiếp, như vậy thân thể sẽ phát ra cảnh báo. Đây là ngưng tụ ra thần hồn lực, biểu hiện cảm giác đề cao. Nhưng đối với một cái gì đó có lợi cho cơ thể, bản năng cơ thể không phản ứng, có xu hướng bỏ qua nó. Chu Phụng đang suy nghĩ. Có thể nghiên cứu ra một số độc dược có lợi hay không? Điều này có thể bỏ qua nhận thức của nhiều người. Chờ đợi cho đến khi người bị nhiễm độc nhận ra không đúng. Nhưng đã muộn, ý tưởng cụ thể của chất độc này tham khảo hư không được bổ sung. Bổ sung quá mức, sử dụng xuân dược để đối phó với kẻ thù. Ta hẳn là coi như là một đóa hoa kỳ lạ đi. Hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bới một câu. Sau đó bắt đầu thử sửa đổi công thức tiêu dao tán. Phiên bản mới của tiêu dao nằm trong ý tưởng của Chu Phụng. Hương vị nồng đậm đó đã biến mất. thay vào đó biến thành một loại độc dược không màu không vị. Mặc dù cái giá của việc này làm cho hiệu quả của tiêu dao tán giảm rất nhiều, nhưng chỗ tốt là phiên bản mới của tiêu dao tán trở nên cực kỳ bí mật, gần như rất khó phát hiện. Dù sao, vô sắc và không mùi này, trong trận chiến khốc liệt ai sẽ chú ý đến? Ngoại trừ vô sắc vô vị ra, phiên bản mới tiêu dao tán còn có độc tính trồng chất hiệu ứng đặc biệt, có thể chậm rãi tích tụ độc tính, chờ cho đến khi độc tính tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể con người. Và ảnh hưởng đến cơ thể con người cũng là một khía cạnh tốt. Tăng cường ham muốn, tăng cường chức năng, tinh thần phấn khích, v.v. Tốt nhất là nghiện, có thể làm cho đối phương sinh ra ỷ lại. Chu phụng là cắt giảm bớt công thức của tiêu dao tán. Trong miệng cũng là lẩm bẩm tên các loại dược liệu. Không thể không nói, phát triển một chất độc hoàn toàn mới, thực sự tốn não. Chỉ cần một ý tưởng đơn giản là rất khó khăn. Hãy để một mình chưa thực hiện các thí nghiệm sống. May mắn thay, ở đây trong dược tháp có thể hỗ trợ hắn trong các thí nghiệm khác nhau. Chỉ cần trả một ít linh thạch, hắn liền có thể đổi lấy rất nhiều dược liệu bình thường. Vì vậy, hắn có rất nhiều thời gian để thử. Chỉ là nói đến dược liệu, Chu Phụng gần đây mới biết được một chuyện. Đó chính là thi thể của cổ trùng bất đồng đều có thể làm dược liệu. Hơn nữa có giá trị rất cao. Sau khi biết chuyện này, Chu Phụng trong nháy mắt cảm thấy mình thiếu 100 triệu. Bởi vì hắn bỏ lỡ rất nhiều thi thể cổ trùng. Trước đó hắn giết mỗi người. Trong cơ thể hẳn là đều có cổ trùng. Những người này vừa chết, cổ trùng trong cơ thể tự nhiên là tử vong theo. Nhưng hắn lại không thu thập những thi thể cổ trùng này. Đây là một sự lãng phí rất lớn. Cảm giác đau lòng này, hắn chậm lại cả ngày mới bình tĩnh lại. Đúng rồi, cần câu suýt quên làm. Chu Phụng đột nhiên nhớ tới, mình còn có một việc chưa làm. Đó là làm cho một cần câu. Trước đây hắn đã không nhận được ngư thủ bị động. Bị động hiện nay mặc dù không có tác dụng gì, nhưng vẫn có thể thử câu cá. Đi đụng phải xác suất cực nhỏ kia, xem có thể câu được kho báu hay gì đó hay không. Vì vậy, hắn dự định làm cho một cần câu thô sơ, và sau đó dành một chút thời gian để câu cá, coi như là hoạt động giải căng thẳng hàng ngày. Bản thể cần câu liền dùng thiết mộc là được rồi, đủ cứng, dây cá liền dùng băng tằm tơ. Nếu chỉ cần câu đơn giản, thực hiện không mất nhiều thời gian, Chu Phụng lập tức làm xong. Cần câu này tạo thành cực kỳ đơn giản, chỉ có bản thể cần câu, dây câu và móc câu. Nhìn từ hình dạng, là một thanh gỗ dài giúp một sợi chỉ, treo một móc câu trên đường. Mồi câu, hắn không chuẩn bị, bởi vì Chu Phụng không thực sự đi câu cá. Đây chỉ là để giải trí, có vẻ như có một dòng suối ở phía sau. Hắn nhớ đằng sau thung lũng trồng dược liệu, có một tin tức rõ ràng. Nơi đó nên là một câu cá tốt đẹp. Đang lúc Chu Phụng đi câu cá giải trí, một người gửi một lá thư đến chỗ hắn. Người gửi thư dùng mũ trùm đầu che mặt. Sau khi bức thư được gửi đến tay hắn, là lập tức rời đi, giống như sợ bị hắn hô hoán. Đây là thư của ai? Chu Phụng nhíu mày. Cách chương.